Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1773. Chương 1773. Tìm được. Hai ngày sau đó, Bạch Vũ Triết ba người đuổi tới trước đó bàn tử nói tới vị trí kia. Đây là một mảnh to lớn sơn lâm, đương nhiên cùng hoang vu sơn mạch không so được, thế nhưng đã coi như là không nhỏ phạm vi. Vừa mới đi vào này địa mang, ba người liền khởi động ẩn thân trận bàn, để tránh còn không có đụng phải người một nhà, liền đã bị đối phương phát hiện ra. Bạch Vũ Triết thương thế mặc dù đã tốt hơn nửa, thời gian cũng có hơn 10 ngày, nhưng cái này hơn 10 ngày hắn đều đang đuổi đường. Cho dù là có tiểu hỏa long chở, đối thương thế khôi phục cũng là có ảnh hưởng. Trước mắt chỉ biết đối phương 5 người, cũng tất cả đều thụ thương, nhưng tổn thương không tính quá nghiêm trọng, nhưng là không phải lại tăng thêm nhân số. Đừng nói Bạch Vũ Triết mấy người, kỳ thật coi như hầu tử bọn hắn 9 người cũng còn không rõ lắm. Tìm kiếm hơn 2 giờ sau đó không thu được gì. Tiểu Hà đề nghị dùng trận bàn liên lạc một chút được. Dù sao chỉ có ngần ấy phạm vi, thật xảy ra vấn đề bị phát hiện, cũng hẳn là có thể nhanh chóng gặp phải. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Lại có chính mình 3 người gia nhập, dù là thực lực của đối phương lần nữa tăng cường, cũng hẳn là có thể ứng phó. Nhưng là, làm Bạch Vũ Triết kết nối bàn tử thông tin trận bàn sau đó, đối phương một mực không có động tĩnh, dòng dã một phút nhiều thời giờ, bàn tử vẫn không có kết nối trận bàn. Bạch Vũ Triết sắc mặt lập tức trầm xuống. Dựa theo loại tình huống này đến xem, chiến đấu đã lại bắt đầu. Nơi này mặc dù nói không lớn, nhưng kỳ thật cũng không nhỏ. Tại một nơi nào đó chiến đấu, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngay lập tức phát hiện. Chia ra tìm, nếu như phát hiện, đừng xúc động, ngay lập tức liên hệ hai người khác. Bạch Vũ Triết lập tức làm ra quyết định, sau đó lựa chọn một cái phương hướng nhanh chóng hướng về ra ngoài. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà cũng lập tức tách ra. Loại tình huống này cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu như suy đoán không sai, song phương tại chiến đấu, cho nên cho dù là đơn độc hành động, hẳn là cũng không có cái gì nguy hiểm. Ba người tản ra, tốc độ đều rất nhanh. Cho dù là không có khế ước thú Độc Cô Ngạo Tuyết, trong thời gian ngắn cũng sẽ không so Khiếu Nguyệt Ngân Lang chậm, thậm chí càng hơi mau một chút. Hơn 20 phút sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền bay ra sơn lâm phạm vi. Phía trước là một mảnh bình nguyên. Bạch Vũ Triết hơi một do dự, nghĩ đến muốn hay không tại bình nguyên tìm kiếm một phen. Mặc dù trước đó bàn tử nói với bọn hắn chính là tại mảnh rừng núi này phạm vi, nhưng ai cũng không nói chắc được mấy ngày trôi qua đến cùng phải hay không xảy ra chuyện gì. Đã ra ngoài rồi, oanh, oanh, đang lúc Bạch Vũ Triết cũng nhanh muốn hạ quyết định thời điểm. Phía trước đột nhiên truyền đến từng tiếng oanh minh, khoảng cách rất xa, thanh âm cũng không phải là rất vang dội. Bạch Vũ Triết lập tức lông mày mở ra, cơ hồ có thể khẳng định ngay tại phía trước. Loại này động tĩnh, bình thường thực lực tuyệt đối làm không ra. Tại bình nguyên để hắn liếc mắt không nhìn thấy địa phương, có thể náo ra bực này động tĩnh, cái kia có thể khẳng định là thánh khung cảnh trở lên thực lực. Trừ bàn tử bọn hắn khẳng định không có những người khác. Bạch Vũ Triết một bên để tiểu hỏa long nhanh chóng bay về phía trước đi, một bên xuất ra thông tin trận bàn liên hệ Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà. Cao tốc các nàng đi tây bắc phương hướng ra khỏi sơn lâm, lại một đường hướng về phía trước. Bạch Vũ Triết tốc độ thật nhanh, chỉ là 2 phút thời gian trôi qua, hắn chính là bình nguyên phương xa nhìn thấy từng đợt to lớn bụi mù mạn thiên. Bên trong thỉnh thoảng có bóng người chớp động, còn có các loại kinh khủng chiêu thức phá không mà ra. Tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Bạch Vũ Triết lần nữa tăng thêm tốc độ xông đi lên. Không sai,